Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2209. Chương 2209. Linh hồn đối công. Thần hồn chấn đãng, liệt hồn. Bạch Vũ Triết trong đầu chỉ tới kịp hiện lên một cái ý niệm như vậy, liền cảm giác chính mình cả người đều muốn bị phân liệt. Trước lúc này, hắn có thể nửa điểm cũng không biết thân đồ hạo nguyệt thế mà cũng sẽ thần hồn chấn đáng. Hơn nữa còn là nửa bộ sau chiêu thức. Linh hồn của hắn phòng ngự rất mạnh, bởi vì linh hồn chi lực của hắn cũng mạnh, mà thần hồn chấn đáng, nửa phần trên lực sát thương có lẽ không như sau nửa bộ. Nhưng là cũng có cái khác chỗ tốt, bên trong có chút thiên chương, là có thể đề cao linh hồn phòng ngự. Còn có một chút cái khác tiểu thủ đoạn mà tu luyện nửa bộ sau thân đồ hạo nguyệt. Bởi vì không có khúc dạo đầu công pháp nhập môn, chính mình gượng ép tu luyện thành công. Đây tuyệt đối là chân chính thiên phú dị bẩm. Nhưng bởi vì một số thiếu thốn, uy lực không cách nào đạt tới bình thường trình độ, sẽ hơi lệch yếu một ít. Cho nên Bạch Vũ Triết linh hồn phòng ngự kỳ thật so thân đồ hạo nguyệt yếu lược mạnh một số. Tại Bạch Vũ Triết trung liệt hồn đồng thời, thân đồ hạo nguyệt cũng trung loạn hồn. Căn cứ vào linh hồn phòng ngự nguyên nhân, biểu hiện của hắn cũng không có so Bạch Vũ Triết tốt bao nhiêu. Toàn bộ thân thể hơi ngửa ra sau, sắc mặt một trận tái nhợt, trong nháy mắt đó ánh mắt đều là có chút mê ly. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn sẽ không là tại cưỡng ép so đấu nguyên lực à? Người quan chiến rất nhiều đều là không rõ ràng cho lắm. Nhìn thấy hai người chỉ giao thủ một chiêu, Bạch Vũ Triết binh khí liền bị khống chế lại sau đó. Hai người lại phi thường ăn ý, không có bất kỳ động tác gì khác. Ngược lại là đồng thời sắc mặt tái nhợt, thậm chí là có chút không cách nào khống chế thân hình, bảo trì lơ lửng trạng thái. Cái này dẫn đến rất nhiều người đều đang suy đoán, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái gì so đấu nguyên lực a? Nếu như là so đấu nguyên lực, tại sao không có thấy chung quanh lực lượng mãnh liệt tình huống? Lập tức có người phản bác, nếu như không phải so đấu nguyên lực, vậy làm sao lại hai người giống như là đồng thời trúng chiêu đồng dạng? Ta làm sao biết? Hẳn là công kích linh hồn. Công kích linh hồn, đó là cái gì? Có người muốn giúp những người kia phổ cập một chút cao đẳng thường thức, nhưng lại đổi lại kết quả như vậy. Xác thực, tuyệt đại đa số người ngay cả công kích linh hồn là cái gì cũng không có nghe nói qua. Cái này rất bình thường. Nói đến chậm chạp, kỳ thực chỉ là như vậy một nháy mắt mà thôi. Bạch Vũ Triết cùng thân đồ hạo nguyệt gần như đồng thời kịp phản ứng. Sau đó lại là không hẹn mà cùng. Chấn hồn, diệt hồn, thần hồn chấn đáng, hết thảy bốn chiêu. Loạn hồn, chấn hồn, liệt hồn, diệt hồn. Một chiêu so một chiêu uy lực mạnh. Lúc này, mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là thân đồ hạo nguyệt đều rất rõ ràng. Tại bọn hắn tỉnh táo lại đồng thời, nhất định phải thi triển công kích linh hồn chiêu thức. Ai chậm hoặc là theo không kịp, chờ đợi vận mệnh của hắn rất có thể chính là thảm bại, thậm chí là sinh tử hồn diệt. Phốp phốp, Bạch Vũ Triết tại không trung thân hình đột nhiên một cái ngửa ra sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, kém chút cầm không được cán thương. Bất quá hắn tiềm thức rất mạnh, tại thanh tỉnh ngắn ngủi bên trong ngay tại trong lòng cho mình tăng cường loại này tín niệm. Thương nhất định muốn nắm chặt, không phải chờ đợi hắn liền chỉ biết là bại vong. Thân đồ hạo nguyệt tình huống so Bạch Vũ Triết hơi tốt một chút. Dù sao hắn nắm giữ chiêu thức, tại công kích tính càng mạnh một số. Dù là không có nhập môn tâm pháp, dẫn đến hắn công kích hơi giảm xuống, nhưng hắn dù sao cũng là học xong. Không thể không nói, thân đồ hạo nguyệt thiên phú thật là đáng sợ. Bạch Vũ Triết có nhập môn tâm pháp người, đều tu luyện thời gian dài như vậy mới nhập môn. Mà hắn, chẳng những không có nhập môn tâm pháp, thậm chí ngay cả là từ liệt hồn bắt đầu tu luyện. Thế mà đều có thể đem nó học được, nắm giữ, đây cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN